Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, đóng đổi con tin. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lui về phía sau. Cũng cho ta lui về phía sau, lui về phía sau, Thạch Lương thanh âm có một chút khàn cả giọng, hắn lúc này sợ. Sợ hãi, làm chết thật đến thời điểm, hắn là nam chiếu đệ nhị mãnh tướng thì như thế nào? Còn không được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn thanh âm như vậy vang lên sau đó, một đám quân phản loạn nhất thời sững sốt một chút, bọn họ có chút ngoài ý muốn, thật là không dám tin tưởng đây là thật, bọn họ tướng quân lại bị Tần Thiên khống chế, đây là chuyện bao lâu rồi? Bọn họ tướng quân nhưng mà nam chiếu đệ nhị mãnh tướng à. Bên người còn có mười mấy lợi hại chiến tướng à. Làm sao chỉ như vậy bị Tần Thiên cho bắt sống đâu. Bất quá, bỏ mặc bọn họ trong lòng bây giờ nghĩ gì. Ở bọn họ nghe được cái thanh âm này sau đó. Bọn họ chẳng qua là hơi do dự một chút. Sau đó liền bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Bọn họ lui về phía sau. Hồ Thập Bát các người lập tức vây ở Tần Thiên bên người. Bọn họ những người này đều là mãnh tướng, trừ có mấy cái bị thương ra. Những người khác cũng còn đi, bọn họ quân đường đã tứ tán thối lui. Ý chí chiến đấu không mạnh, lúc này coi như hắn bắt sống Thạch Lương. Muốn bọn họ ngược lại tập sát quân phản loạn, vậy không quá có thể. Mà bọn họ bây giờ còn đang những thứ này quân phản loạn trong vòng vây. Cho nên tốt nhất lựa chọn chính là tạm thời thối lui. Cùng bọn họ sau khi an toàn, làm tiếp những thứ khác dự định. Mà có Thạch Lương nơi tay, bọn họ muốn lui ra ngoài rất dễ dàng. Quân phản loạn không dám động tay. Tần Thiên bọn họ chỉ như vậy nghênh ngang lui ra ngoài. Vậy Thạch Lương suốt mồ hôi chán. Mặc dù rất là không cam lòng, rất là hối hận, có thể đối mặt loại chuyện này. Hắn nhưng cũng là không có biện pháp nào. Quân đường còn lui về phía sau. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên có người thấy trong quân phản loạn đi ra một đám người. Mà người cầm đầu kia, bất ngờ chính là Tần Thiên. Mọi người sững sốt một chút. Tần tướng quân trong tay người là ai? Hình như là Thạch Lương. Tần tướng quân bắt sống Thạch Lương à? À, cái này, điều này sao có thể? Tần tướng quân vậy thật lợi hại chứ? Lợi hại, thật sự là lợi hại à? Tần tướng quân chỉ như vậy tại muôn vàn trong quân. Bắt sống Thạch Lương. Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à? Bắt sống Thạch Lương. Quân đường đích sĩ khí lập tức cao phồng lên tới. Lúc này. Không cần Tần Thiên nói gì, bọn họ cũng đã hưng phấn không được. Mà lúc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên dụng ý. Còn đối với Tần Thiên bội phục, vào giờ khắc này cũng trở nên phục sát đất đứng lên. Bọn họ mặc dù chỉ là lính quen, nhưng bọn họ cũng biết bắt sống Thạch Lương. Sẽ đối với chàng này chiến cuộc tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Tướng quân cái này được. Tướng quân cái này được, một bầy tướng sĩ ngưng tán loạn, bọn họ từ từ tụ lại với nhau, bắt đầu nghênh đón Tần Thiên bọn họ, mà Tần Thiên bọn họ như vậy đi tới sau đó, liền đem Thạch Lương giao cho một ít tướng sĩ, để cho bọn họ đúng là liền cho dẫn đi. Lúc này, quân phản loạn cũng không rời đi, bọn họ hai bên chỉ như vậy rằng co, Tần Thiên, mau thả chúng ta tướng quân. Nếu không ta muốn ngươi đẹp mắt, trong quân phản loạn, tạm thời người cầm đầu nhìn Tần Thiên gầm thét. Thạch Lương thân phận không giống bình thường. Hôm nay hắn bị Tần Thiên bắt sống. Tình huống đối với bọn họ hết sức bất lợi à. Vạn nhất bọn họ nước đại lý thiên tử nổi giận. Bọn họ những người này cũng phải gặp ương. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Trở về nói cho Thạch Cường, muốn em trai hắn tánh mạng, ngươi cầm Thục Vương Lý Khác tới trao đổi đi. Hắn nếu không phải chịu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta có 100 loại biện pháp giết chết Thạch Lương. Quân phản loạn dẫn đầu người ngưng mi, nói, ngươi dám đả thương nhà ta tướng quân một cây chút nào mau. Vậy ngươi sẽ chờ cho Thục Vương Lý Khác nhặt xác đi. Tần Thiên nhún nhún vai, cái này tùy tiện, các người rõ ràng ta Tần Thiên nóng nảy, cho nên không cần nói nhảm, nhanh đi theo Thạch Cường nói đi, ta không có dài như vậy kiên nhẫn. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên liền dẫn binh mã ào ào trở lại trại lính. Lúc này, hắn đã không cần lại đi khích lệ tinh thần, mà trong quân những cái kia trước đi theo Lý Khác tướng đánh giặc quân. Vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lý Khác còn có thể sống được rời đi, bọn họ thì có thể miễn cho trách phạt à. Bỗng nhiên, bọn họ cảm thấy Tần Thiên nhất định chính là bọn họ Chúa cứu thế. Thu Thành, Ngô Thanh Y đứng ở cổng thành trên, trong mắt lộ vẻ được thâm thúy. Hắn bây giờ vẫn là rất nóng lòng, không ngừng tới lui lui đi. Thế nào, có tình huống chưa? Thạch Lương mang binh truy kích quân Đường. Hắn là không tán thành, nhưng bây giờ sự việc đã như vậy. Hắn chỉ hy vọng Thạch Lương không nên có chuyện. Rất lâu, hắn cũng cảm thấy Thạch Lương năng lực không phải rất mạnh. Cho nên hắn muốn phát đồng hồ một chút ý kiến, miễn được Thạch Lương lầm vào đường rẽ. Hắn loại chuyện này, ở Thạch Cường trước mặt đều là đi thông. Hắn không biết làm sao ở Thạch Lương nơi này. Thì không được, có thể, Thạch Lương cũng không có Thạch Cường như vậy quyết đoán đi. Một người thám tử vội vàng chạy trở về. Quân sư, việc lớn không tốt, tướng quân bị Tần Thiên cho bắt sống. Cái gì, bị Tần Thiên bắt sống? Nghe được tin tức này, Ngô Thanh Y cả người cũng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Tình huống vốn là đối với bọn họ nước Đại Lý mà nói là rất có ưu thế. Nhưng hôm nay Thạch Lương bị bắt sống, bọn họ ưu thế cũng chưa có à. Cục diện không ổn, bất quá hắn rốt cuộc là Thạch Cường mưu sĩ. Cái này tư chất tâm lý vẫn là có thể. Rất nhanh, hắn liền để cho mình khôi phục trấn định. Nói, vậy quân Đường có thể có yêu cầu gì? Bọn họ muốn chúng ta cầm Lý Khác để đổi. Cái này, Ngô Thanh Y nhiều ít đã ngờ tới, nghe được cái này điều kiện sau đó, cũng không có cảm thấy biết bao kinh ngạc. Hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức phân phó nói, đem tin tức đưa đi đến kinh thành, mời thánh thượng phái người đem Lý Khác mang đến, cùng Tần Thiên tiến hành trao đổi. Ngô Thanh Y dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh có người đi Xuân Thành truyền tin tức. Bên này, đảng binh ngựa sau khi vào thành, Ngô Thanh Y liền sai người đóng chặt cửa thành, hơn nữa treo cao liền miễn chiến bài. Hiện bọn hắn hôm nay, tại chưa có tiến hành trao đổi trước, là sẽ không tiến hành chiến sự. Thu Thành bên này tương đối bình tĩnh rất nhiều, Xuân Thành nơi này, nhưng là một loại khác tình huống. Thạch Cường lòng vẫn luôn có chút không thể bình tĩnh, hắn rất lo lắng Thu Thành tình huống. Nếu như là những người khác, hắn còn không thế nào lo lắng. Nhưng lúc này đây Đại Đường lãnh binh tới trước là Tần Thiên à. Đối với Tần Thiên, sâu trong nội tâm hắn có một loại sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao có thể như vậy. Hắn Thạch Cường rõ ràng là người nào cũng chưa từng sợ. Nếu không hắn cũng không dám ở Nam Chiếu bên này tự lập là vương. Mà đang ở hắn như vậy không thể lúc an tĩnh. Ngô Thanh Y phái người vội vàng chạy tới. Thánh thượng, không xong, việc lớn không xong à. Một người quan viên vội vàng cầu gặp. Thạch Cường trong mắt hơi đông lại một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thạch Lương tướng quân hắn làm sao rồi? Vừa nghe đến mình tên chữ, Thạch Cường nhất thời liền khẩn trương. Hắn có thể chỉ có một cái như vậy đệ đệ à? Thạch Lương tướng quân bị Tần Thiên cho bắt sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu. Chân nữ tế https